là người nô bộc trung thành nhất của gia tộc Lãnh thị rồi. Có bất cứ yêu cầu gì, ông có thể nói với trẫm. Lão nô tạ ơn hoàng thượng. Sau đó, Lãnh Thiên Minh lại đi tới chỗ Lãnh Thiên Thành. Lãnh Thiên Thành chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Hiện giờ, Lãnh Thiên Minh không còn là đứa trẻ như ngày xưa nữa. Chỉ mặc bộ đồ bình thường, cũng không che lấp được bá khí của kẻ làm vua, khiến người khác không khỏi run sợ. Ngũ ca, đã lâu không gặp. Hoàng thượng, đã lâu không gặp. Ngũ ca, trong mấy huynh đệ chúng ta, có huynh là lớn tuổi nhất, sau này việc cúng bái tổ tiên hàng năm phải nhờ huynh nhọc lòng rồi. Rõ, hoàng thượng yên tâm, thần nhất định sẽ quan giữ tốt đền thờ. Ngồi đi. Chỉ một động tác đơn giản, Lãnh Thiên Thành đã không kiềm nổi cảm xúc, nước mắt rơi lã chã, cũng không biết là kích động hay sợ hãi. Lãnh Thiên Minh tiến tới chỗ Lãnh Hàm. Tiểu muội phải không? Là ta. Nghe nói muội thành lập thương hội Tân Minh, không hổ là con cháu Lãnh thị. Thật ca quá lời. Còn nhớ hồi nhỏ ta từng nói với huynh, ta nhất định sẽ nỗ lực, tuyệt đối không thua gì Nam Nhi. Không biết như hiện giờ đã tính chưa? Đương nhiên là tính. Có điều đừng để mệt quá. Nếu có kẻ nào bắt nạt muội, hãy nói với thất ca, ta giúp muội xử bọn chúng. Lãnh Hàm có chút bất ngờ. Một câu nói đơn giản lại mang nhiều ý nghĩa đến vậy. Trong lòng thất ca vẫn để tâm tình huynh đệ. Lãnh Thiên Minh nhìn những người huynh đệ tỉ muội nói: Những năm qua trẫm bẻ bộn chính sự, lơ là việc quan tâm mọi người, có lỗi với sự ủy thác của phụ vương. Trẫm cũng chỉ vừa biết, các đại đệ thậm chí còn chưa có đất phong. Trẫm đã cho Trung Thư Viện nhanh chóng sắp xếp đất phong, ban tước vị. Cuộc sống của ba công chúa sau này toàn bộ do nội khối chịu trách nhiệm. Tạ hoàng thượng. Cảnh tượng ngoài dự đoán này khiến cho tất cả huynh muội Lãnh thị không khỏi kích động. Mặc dù là huynh đệ, nhưng họ từ nhỏ đã không mấy qua lại, không mong cầu quá nhiều. Nay hoàng thượng lại quan tâm đến vậy, đúng là hoàng ân lồng lộng. Việc tiếp đãi huynh đệ tỉ muội sau đó giao cho Mộ Nhiều Tuyết và Hiền Vũ Ngọc Nhi trong ngự thư phòng. Dạo này các nước có gì bất thường không? Hoàng thượng, theo thông tin mới nhất của Thiên Võng, phương Tây đang rất bận rộn, những binh lính phủ tàng rải rác khắp nơi. Ngày thường bọn chúng trốn trong núi, không có gì ăn thì xông ra cướp bóc. Những người phương Tây đều bất lực, tức giận đốt núi phóng hỏa. Sau trận chiến này, phủ tàng sẽ càng suy yếu, vì để tiết kiệm lương thực, rất nhiều người già đã bị vứt bỏ. Tại Nam Dương, Nguyệt Hộ Vương vừa hoàn thành thống nhất nước Ấn Độ cổ đại, thành lập vương triều không tước. Một khu vực có liên quan đến chúng ta là đế quốc Hoa Nhĩ Mạn. Bọn họ vừa kết thúc cuộc chiến đối đầu với đế quốc Hoa Lạt Tử Mô nhiều năm, nghe nói chuẩn bị tấn công tộc Hồng Mao. Lãnh Thiên Minh nghiêm túc lắng nghe. Khá lắm, trẫm rất hài lòng. Ngươi nói xem, nếu muốn ngắt một quả hồng mềm, Hoa Hạ nên xuống tay với nước nào? Theo lý thuyết bình thường thì nhất định phải là Phù Tang, nhưng sự điên cuồng mà người Phù Tang thể hiện trong trận chiến đầu tiên của cuộc xâm lược thực sự khiến người ta kinh hãi. Thay vì mang tiếng thừa nước đục thả câu, vậy hãy để chúng tự sinh tự diệt. Chẳng bao lâu nữa, Phù Tang sẽ mất sạch lòng dân. Vì vậy, nếu phải chọn một, thần nghĩ Tây Vực là thích hợp nhất, nơi đó vẫn thuộc thời đại kỵ binh thống lĩnh. Lãnh Thiên Minh gật đầu. Người nói rất đúng. Thực ra trẫm luôn muốn tiến quân Tây Vực, nhưng ngàn năm nay chúng ta chưa từng phát sinh mâu thuẫn với họ, không có lý do thích hợp, không thể xuất binh đột ngột. Hoàng thượng muốn tìm lý do thế nào? Trẫm đang suy nghĩ, ví dụ như quốc vương Khoa Nhĩ Mạn trộm nồi nhà ta thì thế nào? Hả? Cổng Bắc thành Thiên Khải, vài người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh lập tức lọt vào tầm ngắm của lính gác cổng. Tuy rằng hiện giờ Hoa Hạ không thiếu người dị tộc, nhưng đa phần đều là nô lệ. Các người là ai? Có chứng nhận công dân hạng 3 không? Chứng nhận công dân hạng 3? Không có, chúng ta là người phương Tây đến đây buôn bán. Từ phương Tây tới, sao có thể đi cổng Bắc? Các người không phải gián điệp chứ? Không không không, chúng ta không phải gián điệp mà là thương nhân. Người xem, chúng ta còn đem theo trẻ nhỏ. Binh sĩ gác cổng quan sát đứa trẻ. Được rồi, ra cổng thành đăng ký và soát hành lý. Sau khi vào thành phải báo ngay cho nha phủ, nếu không sẽ bị coi là gián điệp và bị bắt. Hiểu chưa? Đã rõ. Đã rõ. Cậu bé nhìn cổng thành cao lớn, quay sang hỏi ông lão bên cạnh. Ông ơi, ba ba ở đây ạ? Đúng vậy, thưa Vương tử điện hạ, phụ thân của người ở đây. Vậy tại sao mama không đến? Ông lão muốn nói lại thôi. Mẫu thân của người sau này mới đến. Dứt lời, ông lão cúi thấp đầu, vành mắt đỏ hồng. Chỉ có ông ta biết, cậu bé e là không bao giờ được gặp lại mẫu thân nữa. Bởi không lâu trước đây, 100 vạn đại quân Khoa Nhĩ Mạn đã tràn vào tộc La Sát như hồng thủy. Quân La Sát mất thành trì và chiến mã, chỉ có thể rút lui liên tục. Giờ chỉ còn vài thành trì trụ lại, ước chừng cả tộc La Sát không lâu nữa sẽ diệt vong. Ông lão hồi tưởng lại lời khẩn cầu cuối cùng của nữ vương là nhờ ông ta bảo vệ con trai. Nếu không được, hãy đưa cậu bé đến Trung Nguyên cho phụ thân, ít nhất có thể bảo đảm tính mạng. Bởi nữ vương biết rõ người đó đến giờ vẫn chưa thành thần, chắc chắn không đến mức giết hại con trai mình. Lúc này Đa Đoạt đang kéo tay Tân Cửu cười nịnh nọt. Tân đại nhân, thái đó của ngài tốn bao nhiêu tiền? Đừng đừng đừng, Đa tướng quân, hoàng thượng cho ta tấm thẻ này, ta không thể suốt ngày khoe ra, như vậy người ta sẽ đồn Tân Cửu ta vô sỉ. Thế này đi, ta tặng ngài 5 lượng bạc, ngài dẫn ta đi, dù sao ngài cũng không mất tiền, nên kiếm được bao nhiêu thì kiếm. Ngài xem, ta quan tâm 5 lượng bạc ư? Ta là cảm thấy Đa tướng quân ngài lập vô số chiến công cho triều đình, giờ đến một người vợ cũng không tìm nổi, vậy nên mới dẫn ngài đi, phải không nào? Ấy, tiền đâu? Lúc này trong câu lạc bộ Vạn Quốc, Đa Đoạt đang cực kỳ phong lưu khoái hoạt, có đánh chết ông ta cũng không ngờ được hôm nay mình lại rơi vào tình huống có em gái Lâm từ trên trời rớt xuống. À không, có con từ trên trời rớt xuống. Trời sầm tối, trong câu lạc bộ Vạn Quốc, Đa Đoạt đang cầm chung rượu trên tay, cười nói vui vẻ với Tân Cửu. Đa tướng quân, ông nói xem, đến bây giờ sao ông vẫn chưa có vợ hả? Trước kia ta còn tưởng là ông không được đấy. Ông điên à? Sao Đa Đoạt ta có thể không được hả? Ngay cả nữ vương mà ông đây còn thử qua, ông dám nói ta không được? Ôi chao, ta còn chưa thử qua đấy. Hâm mộ thật. Nghe đồn ông và nữ vương Anna đã đại chiến suốt một đêm, đúng không? Nhưng cũng vô dụng thôi. Suy cho cùng cũng không phải người phụ nữ của ông, nàng ta sẽ không sinh con cho ông. Khổ, muốn thứ đồ chơi đó làm gì? Ngày nào cũng khóc oà oà. Ta mà có con, ta sẽ đá chết nó. Ha ha ha, ông đúng là khoác lác. Lúc này một thị vệ bước đến. Đa tướng quân, ở cửa có người tìm ngài. Hử, là ai vậy nhỉ? Bảo hắn vào đây cùng uống luôn đi. Việc này, nhưng đó là một đứa bé. Đứa bé à? Nó có bệnh hả? Một đứa bé đến tìm ta làm gì? Bảo nó đi đi. Thuộc hạ đã đuổi rồi, nhưng nó không đi. Nó đã đứng đợi bên ngoài rất lâu rồi. Đa Đoạt tỏ vẻ nghi ngờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đứa bé kia muốn gì? Nó nói, thuộc hạ không dám nói. Mẹ kiếp, ngươi lằng nhằng cái gì? Có tin ta đánh cho ngươi một trận không hả? Đừng đừng, đứa bé kia nói ngài là ba ba của nó. Phụt, Đa Đoạt lập tức phun ngụm rượu vừa uống ra. Con cháu nhà ai lại chạy đến nhận ông đây là cha chứ hả? Ông đây ngủ với con gái nhà ai mà ông đây còn không biết à? Chắc chắn không có chuyện mang thai. Bảo nó cút. Tân Cửu ngồi bên cạnh bật cười ha ha. Ôi dào, Đa tướng quân hay nha, có con luôn rồi. Tuy nhiên người của chúng ta luôn gọi là cha, con đứa bé kia lại gọi ba ba, chẳng lẽ là... Ha ha ha ha. Ai ngờ thị vệ lại nói, quả thực không giống trẻ con tộc ta. Đứa bé kia nói nó đến từ phương Bắc, mẹ nó gọi là Anna. Anna? Ha ha ha. Đa Đoạt, ông... Tân Cửu còn chưa nói dứt câu thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thoáng cái, ông ta không cười nổi nữa. Ông ta bèn quay sang nhìn Đa Đoạt thì thấy đồng liêu của mình cũng lộ vẻ nghiêm túc. Đa tướng quân, lúc trước ông cùng nữ vương tộc Hồng Mào có khi nào... Mẹ kiếp! Đa Đoạt nhớ lại đêm hôm đó, hình như không có dùng biện pháp an toàn gì thì phải, lại còn làm nhiều lần như vậy, không lẽ dính thật? Không thể nào, chắc chắn không có chuyện đó. dù đêm đó có thì nữ vương Anna kia cũng sẽ không sinh đứa bé ra. Tuấn Kiều nói. Chỉ có một mình đứa bé kia đến à? Còn có một người lớn tuổi. Sắc mặt hai người sầm xuống, có một sự cảm mãnh liệt trào dâng trong lòng họ. Còn mẹ nó, đa tướng quân, chẳng lẽ ông... Ta... Sao có thể chứ? Đa tướng quân, ta cảm thấy chuyện này có hơi kỳ quái, hay là ra ngoài xem thử đi. Đa Đoạt trầm mặc, một lúc lâu sau, ông ta khẽ gật đầu. Cứ thế, hai vị trọng thần của Hoa Hạ, một người là tể tướng đương triều, một người là nguyên soái đại quân, lại chẳng khác nào kẻ trộm, lén lút đi ra cửa. Đa Đoạt thấy Tuân Cửu tỏ vẻ phấn khích, bèn nói. Tuân đại nhân, đâu có liên quan gì đến ông. Ông phấn khích cái khỉ gì hả? Ta không biết. Ta nghĩ nếu đây thực sự là con của ông thì... Còn mẹ nó, quá kích thích luôn. Kích thích cái đầu ông đấy. Đa Đoạt, nếu thật là của ông có định đá chết nó không? Đa Đoạt lườm Tuân Cửu, lạnh lùng nói. Mẹ nó, giờ tôi muốn đá chết ông đấy. Cổng câu lạc bộ Vạn Quốc, một đứa bé trai đang đứng đó ngóng nhìn vào trong. Đứng bên cạnh cậu bé là một người lớn tuổi, xung quanh đó còn có mấy tên tùy tùng. Không bao lâu sau, Tuân Cửu và Đa Đoạt đã đi ra. Ngay khi vừa nhìn thấy cậu bé kia, cả hai đều ngẩn người. Không hiểu sao khi nhìn thấy đứa bé kia, Đa Đoạt lại có cảm giác rất khó để hình dung, tóm lại là cảm thấy cực kỳ thân thiết. Còn Tuân Cửu thì khỏi phải nói, trong lòng ông ta chỉ có một suy nghĩ. Mẹ nó, đấy nhất định là con của tên Đa Đoạt này, không trạch đi đâu được. Nhìn đi, chẳng phải đó là tiểu Đa Đoạt à? Cậu bé nhanh chóng chú ý đến hai người, cậu từ từ bước qua, rồi cứ thế đứng lặng lặng nhìn Đa Đoạt, không khóc cũng không la. Người là Ba Ba. Cậu bé còn chưa phát âm rõ, hiển nhiên mấy chữ này là vừa học được. Nhưng sau khi nghe thấy, Đa Đoạt lại đứng sững như bị sét đánh. Một lúc lâu sau, cả người ông ta bắt đầu run rẩy. Cuối cùng, ông ta cũng nhịn không được, ngồi xổm xuống. Con tên là gì? Dường như cậu bé không hiểu lời của Đa Đoạt. Lúc này, một tùy tùng bên cạnh đã bước đến phiên dịch. Con tên Khắc Đa. Khắc Đa? Y muốn Khắc Tà à? Còn mẹ của con là ai? Anna, nữ vương tộc La Sát, Anna nhất thế. Người nói ngài là ba ba của con, có đúng không? Ta... Đa Đoạt mãi vẫn không nói được lời nào. Lúc này, Tuân Cửu vội bước đến, cười nói. Đúng, là ông ta đấy. Cậu bé vừa tròn 3 tuổi, lại có vẻ mặt y hệt người lớn. Vừa nghe người đàn ông này là ba mình, mắt cậu đỏ hoe. Nhưng dù là vậy, Khắc Đà vẫn không khóc, chỉ là nước mắt không khống chế được rơi xuống. Ba ba, sao ba không về nhà? Ta... Đa Đoạt, chủ soái của trăm vạn đại quân Hoa Hạ, giết người như ngoé, vậy mà giờ lại không biết làm như thế nào. Ông ta không biết phải nói gì, phải làm gì. Mẹ của con đã nói về ta như thế nào? Mẹ nói người đang ở rất xa, phải đợi đến khi ta trưởng thành thì người mới có thể quay về, cho nên con chưa từng khóc, bởi vì mọi người nói chỉ có đứa bé mới khóc, không khóc sẽ trưởng thành. Hu hu hu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tuân Cửu đứng bên cạnh cũng không nhịn được nữa, bất giác khóc nức lên. Ôi má ơi, con nhà ai mà lại ngoan như vậy chứ? Đa Đoạt liếc nhìn Tuân Cửu bằng ánh mắt chán ghét, sau đó lại quay sang nhìn người cao tuổi kia, bởi vì ông ta biết người này mới là người có thể giải thích rõ mọi chuyện. Đa Đoạt, giờ con về nhà cùng ta trước nhé. Về đến nhà rồi từ từ nói chuyện, có được không? Khắc Đa khẽ gật đầu, sau đó giơ hai tay ra. Ba ba có thể ôm con không? Đa Đoạt cũng không nhịn nổi nữa, liền bước đến ôm lấy Khắc Đa, sau đó dẫn theo đoàn người quay về phủ. Lúc này, Tuân Cửu vẫn đang đứng ở cửa khóc, vừa khóc vừa mắng. Mẹ kiếp, vừa rồi là tên nào nói nếu có con sẽ đá chết nó. Má nó, giờ có rồi đó, ông đã thử ta coi. Tại phủ đệ của Đa Đoạt, Thành Thiên Khải, mặc dù bảo rằng xưa giờ Đa Đoạt là một tên liều manh không hơn không kém, nhưng phủ tướng quân của ông ta vẫn đứng số 1 số 2 Thành Thiên Khải. Tuy đây là phủ đệ do hoàng thượng ban cho, nhưng ông ta lại chưa từng ở đó bao giờ. Lúc này, Đa Đoạt đang ngồi ở đại sảnh, trong lòng là Khắc Đá đã ngủ say. Lão tiên sinh, rốt cuộc là có chuyện gì? Đa Tường Quân, tôi là thúc thúc của nữ vương Anna, Diệp Luật Khâm. Đứa trẻ này là nữ vương Anna, nhờ tôi giao cho ngài. Nhưng thằng bé này, rốt cuộc là sao? Ta cũng mới biết gần đây thôi. Sau khi nước Hoa Hạ các người xâm chiếm tộc La Sát chúng ta, nữ vương đã mang thai, nhưng nàng ấy vẫn giữ kín trong lòng, không cho ai biết cha đứa trẻ này là ai. Mãi đến tháng trước, nữ vương cảm thấy không thể bảo vệ đứa trẻ này được nữa, mới cầu xin ta đưa nó đến Trung Nguyên đi tìm cha ruột của nó. Nữ vương Anna, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại không thể bảo vệ đứa trẻ này được nữa? Hai, từ sau cuộc chiến với Hoa Hạ, tộc La Sát chúng ta đã tổn thương nguyên khí nặng nề, kỵ binh càng thiệt hại triệt để, không thể không lui về phương Bắc lạnh lẽo khắc nghiệt. Suốt hai năm này, cuộc sống vô cùng khó khăn, hiện giờ còn bị trăm vạn đại quân Khoa Nhĩ Mạn tiến sát biên cảnh, e rằng không chống chịu được bao lâu nữa. Nếu như để đứa trẻ này đi theo nữ vương thì chỉ có cầm chắc cái chết. Đa Đoạt nghe xong không hiểu vì sao lại vô thức siết chặt nắm đấm. Mẹ nó chứ, dám đụng đến con của lão tử giết sạch các người. Công tước Diệp Luật Khâm, phải không? Vậy đứa trẻ này... Vương tử điện hạ, sau này phải nhọc lòng tướng quân rồi. Dù sao, cậu ấy cũng là cô nhục thân sinh của ngài. Hy vọng ngài có thể đối xử tốt với cậu ấy. Nữ vương có nói, không cần cậu ấy đại phú đại quý, chỉ mong cậu ấy có thể bình an mà lớn lên. Sau khi nói xong, công tước Diệp Luật Khâm sai người đưa mấy bao đồ vào trong. Đa tướng quân, đây là quần áo và đồ chơi nữ vương đã chuẩn bị cho đứa trẻ. Hôm nay lão phu chính thức ủy thác vương tử điện hạ cho ngài. Cáo tử. Các người muốn đi đâu? Diệp Luật Khâm cười. Đương nhiên là trở về La Sát. Cho dù có bị diệt tộc, chúng ta cũng phải chết vì nữ vương. Đa Đoạt suy nghĩ hồi lâu. Công tước các hạ, với tốc độ của các người về đến La Sát e là quá muộn. Các người cứ ở lại đây trước đi. Nếu thật sự muốn quay về, ta sẽ phái phi thuyền đưa các người trở về. Vậy thì xin cảm tạ Đa tướng quân. Đa Đoạt bế Khắc Đa trong tay. Khắc Đa dù đang say ngủ cũng đã khôi phục trạng thái một đứa trẻ nên có, ôm chặt lấy Đa Đoạt cứ thế ngủ. Lúc này Đa Đoạt rốt cuộc cũng để lộ ánh mắt hiền từ như mọi người cha khác, ngắm nghía đứa trẻ trong lòng, càng ngắm càng yêu. Mẹ nó chứ, còn phải nói, con trai lão tử đẹp trai quá đi mất. Sáng sớm hôm sau, trên đường vào hoàng cung, đầu óc Đa Đoạt rối bời. Mình phải làm gì đây? Mình có làm được không? Chắc chắn không thể dẫn binh đi cứu tộc Hồng Mao, đúng không? Đó là kẻ thù của Hoa Hạ mà. Nhưng chẳng lẽ lại bỏ mặc không lo? Vì sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu thế này? Đa Đoạt rất nhanh đã đến trước đại điện. Hôm nay, bầu không khí trên đại điện cũng đặc biệt kỳ lạ. Sau khi nhìn thấy Đa Đoạt, chẳng có ai tươi cười với ông ta cả. Ngược lại, mặt mày ai nấy đều nghiêm túc. Chết bầm, bầu không khí quái quỷ gì thế này? Đa Đoạt cũng phát hiện ra vấn đề ngay lập tức. Sau đó, ông ta đi tới chỗ Tân Cửu. Lúc này, Tân Cửu đang nhìn ông ta cười tít mắt. Đa Đoạt hỏi nhỏ. Tân Cửu, còn mẹ nó, ông không có nói với người khác đấy chứ? Tân Cửu vẫn cười. Không không, ta chẳng nói với người khác. Lúc này Đa Đoạt mới thở phào một hơi. Ai ngờ Tân Cửu nói tiếp. Ta nói với mọi người. Đồ chết tiệt nhà ông. Đa Đoạt túm lấy Tân Cửu. Mọi người chung quanh lập tức vây lại chung quanh. Hai, Đa đại nhân, đừng kích động. Đa đại nhân, đây là chuyện vui mà. Ông cũng coi như là được cho không đứa nhỏ. Chúc mừng, chúc mừng. Phải phải, chúc mừng Đa đại nhân. Đa đại nhân thật là trâu bò. Đa Đoạt cảm thấy mặt mình tái mét rồi, nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ có thể quắc mắt lên với Tân Cửu. Còn Tân Cửu thì cười ngây ngô. Ông coi ông kìa, kích động làm gì chứ? Chẳng phải ta chỉ muốn tốt cho ông sao? Đúng lúc đó, Hoàng thượng đến. Sau khi mọi người quỳ bái xong, Lãnh Thiên Minh ngồi trên hoàng vị cũng không lên tiếng, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Hắn đang nhìn gì đó. Đồng thời, ánh mắt hắn cũng hướng về Đa Đoạt, vì hắn cũng biết. Lúc Lãnh Thiên Minh biết tin thì nó đã bùng bét hết cả rồi. Đa Đoạt, ông được lắm. Mẹ nói chứ, ta qua lắm với được công chúa thôi, còn ông khoèo thẳng nữ vương luôn, ta không phục. Đa Đoạt rõ ràng cũng cảm nhận được ánh mắt của hoàng thượng, sau một lúc bắt đầu nhịn không nổi nữa, quỳ sụp xuống đất. Hoàng thượng, thần đáng chết. Đại tướng quân làm sao thế? Thần thật sự không biết. Rốt cuộc ông đang nói cái gì vậy? Là đứa bé con của thần, thần cũng mới biết hôm qua đây thôi. Đứa bé... Lãnh Thiên Minh vờ vịt nói. Vậy thì phải chúc mừng đa tướng quân. Ta nghe tân đại nhân nói ông muốn đá chết đứa nhỏ. Vậy đứa bé này rốt cuộc là ông cần hay không cần? Thần cần. Lãnh Thiên Minh đột nhiên đứng dậy, đá một cước vào kệ hoa bên cạnh, khiến nó ngã rầm xuống đất. Choang, rầm rầm, âm thanh chát chúa vang lên. Mọi người trong đại điện chưa bao giờ thấy hoàng thượng giận dữ như thế, ai nấy đều hoảng đến nỗi quỳ mọp xuống, không dám hò hè. Lãnh Thiên Minh tức giận. Khốn kiếp, lẽ nào lại thế? Lẽ nào lại thế? Tân Cửu cũng không nghĩ hoàng thượng lại giận dữ đến vậy, liền ngẩng đầu lên, thưa. Hoàng thượng bớt giận, việc này cũng không thể trách đa đại nhân. Câm miệng! Lãnh Thiên Minh bước xuống bậc thềm, đảo mắt nhìn quanh mọi người. Các khanh nghe cho rõ đây, Đa Đoạt là thống quân đại soái của Hoa Hạ chúng ta, vậy thì con trai ông ta chính là con dân nước Hoa Hạ, người phụ nữ của ông ta chính là phụ nữ Hoa Hạ. Bây giờ có người muốn giết vợ các khanh, đánh con các khanh, nói xem phải làm sao hả? Mọi người ai nấy thộn ra nhìn Lãnh Thiên Minh. Lại chuyện cười gì nữa đây? Tân Cửu run rẩy nói. Đập bỏ mẹ nó. Đúng, đập bỏ mẹ nó. Bọn đế quốc Khoa Nhĩ Mạn đáng chết, đang khinh thường nước Hoa Hạ chúng ta không có đàn ông à? Đúng là khinh người quá đáng, đúng là đáng ghét mà. Mọi người trên đại điện đều trố mắt nhìn Lãnh Thiên Minh độc diễn. Vẫn câu nói đó, chỉ cần bản thân không xấu hổ, phải xấu hổ sẽ là người khác. Lãnh Thiên Minh dìu Đa Đoạt dậy, dùng sức dặn nước mắt, nhưng mãi không ra giọt nào, chỉ đành từ bỏ. Đa tướng quân, trẫm có lỗi với người, để cho vợ của chúng ta, không, vợ của người bị ức hiếp. Những tên Khoa Nhĩ Mạn xỉ nhục người, cũng chính là xỉ nhục ta, xỉ nhục cả triều đình, xỉ nhục cả Hoa Hạ. Người nói nên làm thế nào? Đa Đoạt giờ mới phản ứng lại. Mẹ kiếp, giờ hắn ta chỉ muốn xuất binh chém giết. Hoàng thượng, đánh chết bọn chúng. Đúng, đánh chết bọn chúng. Nếu ngươi còn là đàn ông, vậy hãy đánh chết bọn chúng. Tuần Cửu cũng đứng dậy, hét lên. Đánh chết chúng, đánh chết chúng, đánh chết chúng. Tất cả mọi người trong điện đều hô lên. Lãnh Thiên Minh hài lòng gật đầu, sau đó bước tới cạnh Đa Đoạt. Sao nào, diễn xuất của trẫm không tệ chứ? Đa Đoạt hết cách, gật đầu. Thực ra trong lòng thầm phản đối, tại vì diễn xuất của Lãnh Thiên Minh quá ngượng nghịu. Lãnh Thiên Minh quay về chỗ ngồi. Tần Giang, người báo cáo một chút tình hình đế quốc Khoa Nhĩ Mạn. Vâng, đế quốc Khoa Nhĩ Mạn là một trong những đế quốc thống trị lục địa Tây Âu. Hiện giờ, nó và đế quốc Hoa Lạt Tử Mô đang chia cắt Tây Âu thành hai thế lực. Đế quốc Khoa Nhĩ Mạn sở hữu hơn 1.500 vạn nhân khẩu, 200 vạn quân đội, 2 vạn kỵ binh và vô số đồng bằng, bộ lạc, cộng thêm gần 50 vạn nhân mã. Khoa Nhĩ Mạn là một quốc gia bán du mục, bán buôn. Mặc dù phần lớn người dân sống bằng nghề chăn gia súc, nhưng tường thành của họ rất cao, rất dễ phòng thủ và rất khó bị tấn công. Hiện giờ, đế quốc Khoa Nhĩ Mạn đang phát động cuộc chiến tấn công Hồng Mao. Khi chúng ta nhận được tin tức cuối cùng, bộ tộc Hồng Mao đã rút lui về phía cực Bắc, ước tính không chống chọi được bao lâu nữa. Tấn Giang nói xong, chúng thần trong đại điện đều trợn tròn mắt. Chi tiết như vậy rõ ràng là chuẩn bị sẵn. Cuối cùng họ chợt nhận ra chúa hề ở đây không ai khác ngoài mình. Lãnh Thiên Minh gật đầu. Mọi người đều nghe rồi chứ, chính đế quốc Khoa Nhĩ Mạn muốn giết vợ con mọi người. Vậy nên nếu không cướp lại đất đai, tiền tài, châu ngựa, nữ nhân của chúng thì chúng ta không phải nam nhân. Tất cả im lặng. Chuyện này liên quan quá gì đến họ? Đa Đoạt đứng dậy. Hoàng thượng, thần nguyện ý dẫn binh xuất chinh Khoa Nhĩ Mạn vì Hoa Hạ, vì... Trong lúc Đa Đoạt không biết phải nói thế nào, Tân Cửu bất ngờ tiếp lời. Đúng, vì Hoa Hạ, vì vợ của chúng ta. Đa Đoạt quay sang nhìn Tân Cửu, không có một chút cảm kích, chỉ muốn đá chết ông ta. Lãnh Thiên Minh nói: "Được, trẫm phong Đa tướng quân làm đại nguyên soái Tây Trình, dẫn 100,000 binh mã tiến công Khoa Nhĩ Mạn, vũ khí và trang bị tự chọn, đại quân tập hợp xong lập tức xuất phát." Đa Đoạt nói: "Hoàng thượng, nhưng xử lý tộc Hồng Mao như thế nào?" "Tộc Hồng Mao? Tùy người, chỉ cần họ chịu quy phục, Hoa Hạ không thiếu chứng nhận công dân hạng ba." Đa Đoạt cảm kích nhìn Lãnh Thiên Minh. Thực ra khi nãy hoàng thượng hỏi hắn ta có muốn con trai không, tức là đã quyết định cứu tộc Hồng Mao. Hoàng thượng hao tâm tổn sức diễn vở kịch đó vì mình. Lúc này Lãnh Thiên Minh vui muốn nở hoa, đây chính là trời giúp ta, ha ha ha. Trong lúc chưa tìm được lý do, ông trời liền tặng cho. Trên đời này làm gì còn chuyện gì khiến người ta căm phận hơn phụ nữ trẻ con bị hà hiếp. Rất nhanh cả Hoa Hạ đều biết vợ con Đa tướng quân bị vũ nhục, mấy trăm vạn đại quân Hoa Hạ nộ khí sùng thiên, nhiệt huyết bừng bừng, chủ động tham chiến, tiến trình Tây Âu báo thù cho Đa đại nhân. Ngài nói nữ nhân của Đa tướng quân bị kẻ khác chà đạp, hình như còn có rất nhiều nam nhân. Ai, các người không biết đó thôi. Hoàng thượng lần đầu đại nộ giữa triều đường, nói rằng dám động đến vợ con đại nguyên soái chúng ta tuyệt không thể để yên, nếu không san bằng cả Khoa Nhĩ Mạn, đại quân Hoa Hạ không xứng làm đàn ông, dù là làm quân vương hay bằng hữu, hoàng thượng quả là quá trượng nghĩa. Ôi trời, đám Khoa Nhĩ Mạn thật đáng chết, dám động đến nữ nhân của Đa tướng quân, lão tử đánh chết chúng. Đa tướng quân có ân với ta, vợ ngài ấy chính là vợ của chúng ta, lần này không hủy diệt Khoa Nhĩ Mạn thì chúng ta không đáng làm nam nhân. Nghe đủ loại tin tức ngôn luận như vậy khắp nơi, Đa Đoạt ngày càng muốn giết người, kẻ nào dám tung tin đồn vớ vẩn. Tân Cửu, chắc chắn là ông ta, chắc chắn là tên khôn đó, sớm muộn hắn ta cũng cho Tân Cửu biết tay. Đại quân Hoa Hạ hùng hậu tiến về phương Bắc, Đa Đoạt ngồi trên chiếc tinh thần số 1 chỉ huy toàn quân. Đại quân biên giới phía Bắc đã nhận được tin tập kết. Theo kế hoạch, hắn ta sẽ dẫn quân đến cứu tộc Hồng Mao trước, đợi đại quân theo sau đuổi tới liền phát động xâm lược. À không, phát động chiến tranh báo thù Khoa Nhĩ Mạn. Người buồn nhất trong trận chiến này không ai khác ngoài Trình Khai Sơn. Hải quân của hắn ta không có đất dụng võ, mà khinh khí cầu thì bị điều đi hơn nửa. Trên trời, vô số khinh khí cầu dày đặc cùng với hai chiếc tinh thần số 1 và 400 tàu bay hiên ngang tiến về biên giới phía Bắc, khí thế hùng mạnh khiến người ta không rét mà run. Tất cả binh sĩ đều nộ khí sùng thiền, chỉ có Đa Đoạt đang chơi với con. Nào, Khắc Đa, làm theo ta. Như này, sau đó có thể nói được rồi. Uông uông, giống không nào? Trong bộ dạng của Đa Đoạt, Khắc Đa thích thú bật cười khanh khách. Đa Đoạt chỉ vào người phiên dịch bên cạnh. Không được, từ giờ trở đi, ngươi dạy con trai ta nói tiếng Trung Nguyên. Nếu không dạy được, ta sẽ treo ngươi lên rồi ném xuống. Biết chưa? Biết, biết rồi ạ. Nào, Khắc Đa, cho ba ba ôm một cái. Biên giới phía Bắc, đại lục Tây Âu. Kỵ binh Khoa Nhĩ Mạn thế như trẻ tre, nếu như không có tường thành ngăn cản, thì binh lính tộc La Sát căn bản hoàn toàn không có khả năng trở tay. Hiện nay, toàn bộ tộc La Sát chỉ còn lại mấy tiểu thành cuối cùng, hơn nữa không thể ra ngoài thì không thể đi săn, lương thảo trong thành không đủ, cả tộc La Sát đã rơi vào tuyệt vọng. Trong thành chủ tộc La Sát, Anna bệ hạ, không hay rồi, người Khoa Nhĩ Mạn đang xông về phía thành chủ, chúng ta hoàn toàn không thể ngăn cản được. Những thành trì khác thế nào? Vẫn còn thủ vững, nhưng lượng lớn bách tính vào thành, lương thực trong thành e là không còn cầm cự được bao lâu nữa. Chúng ta còn lại bao nhiêu người ngựa? May mà từ khi khai chiến đến giờ, chúng ta vẫn luôn né tránh chiến đấu, nên quân đội vẫn còn gần 40 vạn, nhưng đều là binh lính thiếu ăn thiếu mặc, sức chiến đấu kém xa Khoa Nhĩ Mạn. Anna trầm mặc một lát. Nơi này đã là hy vọng cuối cùng rồi, không thể tiếp tục rút lui được nữa. Thông báo quân đội chuẩn bị sẵn sàng liều chết một phen, đồng thời thông báo cho bách tính trong thành cũng phải chuẩn bị cho tốt. Nếu như thực sự không trụ được nữa thì quân đội sẽ bảo vệ mọi người rời đi. Về phần chạy đi đâu thì đành dựa vào số trời. Nhưng nữ vương bệ hạ, thực sự không được thì chúng ta đầu hàng đi. Anna lắc đầu. Các người tưởng đầu hàng thì đám người khoa nhĩ mạn đó sẽ tha cho chúng ta sao? Đám binh lính theo ngài Mã Ốc Sâm bỏ trốn hiện tại có kết cục thế nào? Còn cả những bách tính đã từng đầu hàng nữa, không phải đều trở thành nô lệ thấp kém nhất sao? Đều sẽ bị dồn vào chỗ chết. Kết cục như vậy thì ta thà tử chiến còn hơn. Đúng, nữ vương bệ hạ, vậy ta sẽ sắp xếp xuống bên dưới, chúng ta quyết chiến đến chết với người khoa nhĩ mạn. Đợi mọi người rời đi, Anna nhất thế lấy một món đồ chơi trẻ con trong lòng ra, thì thầm tự nói. Khắc Đà, con đã đến nơi chưa? Tên đàn ông thối đó có nhận ra con không? Hắn ta có làm tổn thương con không? Mẹ nhớ con. Chủ thành cuối cùng của tộc La Sát trước kia chịu sự quản lý của khoa nhĩ mạn là một tiểu thành gần bắc cảnh nhất. Sau khi tộc La Sát bị bức liều phòng đã chiếm lĩnh lại nơi này, mấy năm nay tộc La Sát luôn dốc hết sức lực để tu sửa lại tiểu thành này. Nhưng cho dù như vậy, thuyền nạn dân ùn ùn kéo đến khắp nơi đã khiến tiểu thành đến bên bờ vực sụp đổ. Điều khiến người ta tuyệt vọng nhất là đại quân khoa nhĩ mạn đã đuổi tới, bọn họ không còn đường lui nữa. Đợt quân đầu tiên của khoa nhĩ mạn bao gồm 10 vạn kỵ binh, 50 vạn bộ binh dưới sự dẫn dắt của nguyên soái Vưu Nhân đã đem theo lượng lớn vũ khí công thành tới. Rất nhanh đã đóng quân xong bên ngoài thành, đại chiến hết sức căng thẳng. Trong đại trướng quân khoa nhĩ mạn, ngài Mã Ốc Sâm, người phụ nữ đó tại sao lại quật cường như vậy? Chỉ cần nàng ta đầu hàng, hiến mình cho đại hãn, thì có lẽ có thể đổi lấy một con đường sống. Nguyên soái Vưu Nhân, người phụ nữ này từ nhỏ đã có tính cách như vậy, chưa từng nhận thua, càng không có khả năng đầu hàng, trở thành nô lệ của chúng ta. Cho nên ngài không cần thương hại chúng, trực tiếp tiêu diệt chúng là được. Ồ, có điều, ta rất tò mò, các ngươi dù sao cũng là đồng tộc, tại sao ngươi lại hận người phụ nữ đó hơn chúng ta vậy? Ha ha ha, việc này do đại hãn đã từng nói, chỉ cần giết được Anna nữ vương thì ta sẽ chính là quốc vương mới của tộc La Sát. Đến lúc đó ta nhất định sẽ khiến cả tộc La Sát thề chết trung thành với đại hãn, trở thành nô bộc trung thành nhất của đại hãn. Vưu Nhân khinh thường nhìn ngài Mã Ốc Sâm. Rất tốt, có thể trở thành nô bộc cho đế quốc khoa nhĩ mạn ta cũng là vinh hạnh cho người. Không đến mấy năm là chúng ta có thể càn quét Hoa Lạt Tử Khuông, trở thành bá chủ của cả Âu Châu Đại Lục. Chỉ cần ngươi trung thành thì sẽ không thiếu phần của ngươi đâu. Vâng, cảm ơn nguyên soái. Chủ thành La Sát, Anna nhìn vô số quân đội từ phía xa đó, ánh mắt tràn ngập vẻ kiên định. Mặc dù tất cả đã không thể thay đổi nữa, nhưng cũng phải chiến đấu vì tôn nghiêm cuối cùng. Tùng, tùng tùng. Tiếng chống trận tiến công của khoa nhĩ mạn vang lên, hàng trăm chiếc xe ném đá khổng lồ dẫn đầu bắt đầu tấn công. Siêu siêu, siêu, siêu, siêu siêu. Sau khi vô số đá lớn xẹt qua trên bầu trời thành đường vòng cung rồi rơi xuống thành chủ La Sát, đế quốc khoa nhĩ mạn đã lựa chọn tấn công không khác biệt ngay từ đầu. Căn bản không bận tâm đến đá lớn này có thể tấn công được tường thành hay không. Mục đích của chúng chính là hoàn toàn phá hủy cả tòa thành trì này. Lượng lớn nhà cửa trong thành trực tiếp bị phá hủy, khắp nơi đều là dân chúng bị đè chết và chấn thương. À, đau chết ta rồi. Cứu mạng. Không, con ta, hãy cứu con ta. Đối mặt với đợt tấn công này, binh lính tộc La Sát lại không thể làm gì. Bọn họ chỉ đành chờ đợi quân địch tấn công tới sau khi ngồi không canh giữ trên tường thành. Đúng 2 canh giờ sau, xe ném đá mới dừng tấn công. Khắp nơi trong thành La Sát đã tử thương vô số, khắp nơi đều là những tiếng kêu rên thống khổ. Tấn công! Tùng tùng, tùng tùng! Vô số binh lính khoa nhĩ mạn phát động tấn công. Những binh lính này đầu quấn vải bố, lưng đeo lưỡi câu, sau lưng thắt 2 thanh đoàn đao, vừa nhìn đã biết là tộc Du Mục điển hình. Những người này là bộ binh mà chỉ có khoa nhĩ mạn mới có, chuyên môn dùng để phá thành. Đặc điểm lớn nhất của họ chính là thiên về leo trèo. Siêu siêu, siêu. Vô số cùng tên bắn ra từ tường thành, lượng lớn binh lính khoa nhĩ mạn ngã xuống đất. Thế nhưng thế tấn công của đại quân không hề chậm lại. Nhanh, nhanh tăng tốc. Những người dẫn trước leo lên được tường thành sẽ được thăng chức 3 bậc, thưởng 100 lượng vàng. Giết! Một tháng nay, những người khoa nhễ mạn này gần như đã càn quét tất cả nơi đóng quân của tộc La Sát, khiến chúng tràn ngập quyết tâm tất thắng. Rất nhanh, rất nhiều binh lính chạy đến phía dưới tường thành, xoay tròn móc câu trong tay, rồi quẳng lên phía trên tường thành. Binh lính trên tường thành thử dùng trường đao cắt đứt dây thừng, còn có rất nhiều binh lính cầm trường thương đâm vào kẻ địch đang trèo lên. Binh lính trèo lên đông nhung nhúc, không ngừng có người rơi xuống đất, khắp nơi là một mảng kêu rên thảm thiết. À, tiếp tục tấn công, xông lên. Binh lính khoa nhễ mạn phía sau bắt đầu bắn tên lên tường thành. Rất nhiều binh lính tộc La Sát để lộ thân thể, nháy mắt bị bắn chết. Sau nửa canh giờ, không ít binh lính khoa nhễ mạn cuối cùng đã trèo lên, nhưng lập tức bị bảy chi đội trưởng thường đâm chết tán loạn. Cùng với càng lúc càng có nhiều người trèo lên tường thành, hai bên rất nhanh đã chém giết lẫn nhau. Sai đâm tiến lên, ầm ầm ầm ầm. Khi đã có không ít binh lính khoa nhễ mạn ở trên tường thành, thì một cỗ xe đâm khổng lồ nhắm thẳng vào cổng thành La Sát mà lao tới. Trên thành lâu, tộc chủ La Sát đang căng thẳng quan sát cả chiến trường. Công tước đại nhân, xe đâm của kẻ địch đã xuất động rồi. Vận chuyển dầu hỏa lên thành lâu, bất luận thế nào cũng phải giữ vững cổng thành, nhanh chóng xử lý sạch sẽ quân địch trên tường thành. Nói với tất cả binh lính, nếu như dám lùi lại một bước thì tất cả mọi người đều phải chết. Ầm ầm ầm, xe đâm dưới sự yểm trợ của lính công thành rất nhanh đã tiến tới khu vực cổng thành. Mấy chục binh lính giơ cao lá chắn, bắt đầu kéo dây thừng, dùng lực vào. Hắc hắc hắc, thả. Ầm, thành gỗ khổng lồ trực tiếp đâm sầm vào cổng thành, cả cổng thành liền dao động kịch liệt. Nhưng đúng lúc này, trên thành lầu đang có rất nhiều chất dịch màu đen được đổ xuống. Binh lính xung quanh liên quan đến xe đâm toàn bộ đều bị đổ đầy lên người. Dầu, dầu hỏa, cẩn thận. Đúng lúc này, một mồi lửa được ném xuống. Hô, dưới trợ lực của dầu hỏa, xe đâm trước cổng thành và mấy chục binh lính nháy mắt bị biển lửa bao vây. À, đau chết ta rồi. Chiếc xe đâm đầu tiên của kẻ địch đã bị phá hủy. Kế tiếp đó, binh lính La Sát không ngừng xông lên tường thành, cũng nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến. Bọn họ đã không còn đường lui, chỉ có thể liều chết một phen. Đại doanh của quân khoa nhễ mạn, nguyên soái Viêu Nhân đang quan sát từ xa. Cuối cùng cũng có chút thú vị rồi. Ta còn tưởng rằng tộc La Sát này hữu danh vô thực, giờ mới ra giang trên binh, không có mùi vị truy sát thì thực sự rất vô vị. Ngài Mã Ốc Sâm bên cạnh nói, nguyên soái không cần lo lắng, bọn chúng đây là biết bản thân không còn đường lui nên đang cố gắng dãy giụa cuối cùng, không bao lâu nữa chúng sẽ mất đi ý chí chiến đấu thôi. Ha ha ha, ta thực ra không hề lo lắng chúng phản kháng, mà ta lo rằng chúng sẽ không chiến đấu đã đầu hàng, như vậy thì quá nhàm chán rồi. Sau đó Viêu Nhân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Được rồi, xe đâm đã bị hủy, hôm nay cứ tạm tới đây thôi. Truyền lệnh đại quân rút lui, ngày mai tiếp tục tấn công, đánh trận nhất định phải từ từ mới thú vị. Phù phù, tiếng cản hiệu rút lui của khoa nhễ mạn đã vang lên. Binh lính đang leo lên dưới thành lập tức tụt xuống, bắt đầu rút lui về sau. Còn binh lính đã leo lên trên tường thành lại đành liều chết đến cùng. Đô thành cũ của tộc La Sát, pháo đài đỏ, 20 vạn binh lính quân Hắc Kỳ Bắc Cảnh lúc này đã tập kết tại đây. Trên tinh thần số 1, Đa Đoạt nhìn Khắc Đa đang vui đùa, trong lòng lại có cảm giác hạnh phúc khó hiểu. Còn mẹ nó, hòa ra có con là cảm giác thế này. Nhưng sau này, phải làm sao để đối mặt với người phụ nữ điên đó đây? Khó nhằn đây, khó nhằn. Thành chủ La Sát, đại chiến một ngày cuối cùng đã kết thúc. Binh lính tử trận tạm thời không tính, chỉ riêng người bị thương do xe ném đá gây nên đã nhiều vô số kể. Số lượng vốn đông đúc căn bản không thể chấp nhận loại tấn công này. Anna dẫn người tuần tra khắp nơi trong thành trì, đâu đâu cũng là bách tính đã chết và vô số âm thanh kêu rên vì bị thương. Nữ vương bệ hạ, người bị thương quá nhiều, căn bản không thể kịp thời chữa trị, làm thế nào đây? Cứu những người bị thương nặng trước. Nhưng lương thực trong thành đã sắp hết rồi. Anna dừng chân lại, nhìn đống hỗn độn xung quanh. Nàng ta biết tất cả đều sắp kết thúc rồi. Số mệnh của mình chỉ đành đến đây, còn tiếp tục đánh nữa chẳng qua cũng chỉ khiến nhiều người chết hơn mà thôi. Triệu tập tất cả tướng lĩnh trong thành, mở hội nghị khẩn cấp. Nói xong câu này, Anna nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Anna dùng tay gạt đi rồi mỉm cười. Hóa ra ta cũng biết khóc, bản thân đã từng là một nữ nhân cao ngạo như vậy, không ngờ lại có ngày hôm nay. Có lẽ ta thật sự nên chịu trách nhiệm cho tất cả việc này. Trong thành chủ La Sát, Anna nhìn tướng lĩnh các quân rồi chậm rãi lên tiếng. Chư vị, trước mắt đại quân Khoa Nhĩ Mạn áp sát, còn chúng ta lại cạn kiệt đạn lương. Tin rằng không cần ta nói thì các vị cũng biết, chúng ta đã không thể chống cự được bao lâu nữa. Vậy liều mạng với chúng đi. Đúng, nữ vương bệ hạ, chúng ta liều mạng với chúng đi. Anna mỉm cười lắc đầu. Hai ngày này, ta vẫn luôn nhớ lại những chuyện đã qua. Nếu như ban đầu chúng ta không hợp tác với Hổ Lang, không chọc vào Bắc Lương, thì có lẽ sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Mọi quyết định ban đầu đều là do ta làm, cho nên ta nên chịu trách nhiệm cho kết quả ngày hôm nay. Nữ vương bệ hạ, việc này sao có thể trách người được? Tất cả những gì người làm đều là vì tương lai của tộc La Sát ta. Chỉ có điều, sự việc không như mong muốn, nhưng ít nhất chúng ta đã cố hết sức rồi. Anna nhìn những người này, đến nay cũng không có một tướng lĩnh nào bỏ rơi nàng ta, ánh mắt đầy vẻ có lỗi. Các vị, hôm nay ta muốn nói mấy câu tận đáy lòng với mọi người. Hiện tại vướng bận duy nhất trong lòng ta chính là vương tử Khắc Đa. Hiện tại công tước Diệp Luật Khâm đã đưa nó an toàn ra ngoài, cho nên ta đã không còn gì luyến tiếc nữa. Bất luận trận chiến này thế nào, ta cũng sẽ chết, nhưng các ngươi thì khác, các ngươi vẫn có cơ hội để sống tiếp. Nữ vương, người nói vậy là có ý gì? Thứ đế quốc Khoa Nhĩ Mạn muốn là đầu của ta, chỉ cần nộp mạng thì mục đích của chúng đã đạt được, như vậy ít nhất các ngươi vẫn còn hy vọng sống tiếp. Nữ vương bệ hạ, người nói gì vậy? Chúng thần sao có thể giao nộp người được? Nếu như chúng thần là loại người đó thì không cần phải đến ngày hôm nay, mà từ lâu đã đầu hàng Khoa Nhĩ Mạn theo ngài Mã Ốc Sâm đó rồi. Những người khác cũng nói phụ theo. Đúng, nữ vương bệ hạ, chúng thần thề chết trung thành với người, tuyệt đối không phản bội. Anna xua tay. Ta biết mọi người đều là những chiến sĩ trung thành, ta hy vọng mọi người có thể sống tiếp. Ta không bảo mọi người phản bội, mà là hy vọng mọi người hãy đồng ý dùng mạng của ta đổi lấy cơ hội sống sót. Nghe thấy lời này, tất cả đồng loạt quỳ xuống. Nữ vương bệ hạ, không thể được. Chúng ta sao làm loại chuyện đó? Nữ vương bệ hạ, cho dù chết, ta cũng không đầu hàng trước đám người Khoa Nhĩ Mạn. Đúng, chúng ta thả chiến tử. Cao vị, Anna tiếp tục. Đến hôm nay, ta mới hiểu ra một đạo lý. Trên đời này, không phải cứ nỗ lực là có kết quả. Đây là thế giới lấy sức mạnh làm tiêu chuẩn. Thắng làm vua, thua làm giặc, dù đúng hay sai. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả thứ gọi là kiên cường, tôn nghiêm, đều thật nực cười. Sống sót mới là quan trọng nhất. Ta là nữ vương, ta có trách nhiệm với bách tính trăm họ của tộc La Sát. Vì thế, mọi người không cần khuyên ta. Ta đã quyết, hãy giao nộp ta và mở cổng đầu hàng. Không, nữ vương bệ hạ, không thể. Nữ vương bệ hạ. Anna không lên tiếng, quay người rời đi, bỏ lại phía sau mấy chục tướng lĩnh vẫn quỳ bất động dưới đất. Biên giới phía bắc, pháo đài đỏ. Cuối cùng thì Đa Đoạt cũng đến được pháo đài đỏ. 20 vạn quân Hoa Hạ đã đợi ở đây rất lâu. Thuốc súng đem đủ chưa? Nghe nói ngựa Khoa Nhĩ Mạn chạy cực kỳ nhanh. Đa tướng quân yên tâm, tất cả thuốc súng ở các thành trì xung quanh đều đã đưa đến đây, đảm bảo đánh gãy chân chó của Khoa Nhĩ Mạn. Ừ, tốt lắm, ta rất thích cách ăn nói của người, thẳng thắn. Hi hi, đều do Đa tướng quân dạy hay. Được rồi, đây là bản đồ, ta dẫn khinh khí cầu tiến về phía trước, người dẫn đại quân hỗ trợ phía sau. Trong vòng 5 ngày, bắt buộc phải đến được vương thành La Sát, nếu không là toi. Đa tướng quân yên tâm, vì chị dâu, chúng ta nhất định đến đúng thời gian, đánh chết đám súc vật Khoa Nhĩ Mạn, báo thù cho chị dâu. Đa Đoạt nghe xong câu này thì trợn mắt, đá vào mông tướng lĩnh kia. Tiểu tử thối, còn nói linh tinh, ta cho ngươi biết tay, chúng ta là vì hoàng thượng chứ không phải. Ai? Cút ra ngoài. Diệp Luật Khâm trông thấy hàng ngàn binh sĩ Hắc Kỳ Quân xuất hiện, còn có vô số hỏa pháo và thuốc súng, giống như nhìn thấy ánh sáng hy vọng trong đêm tăm tối. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 44 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.